Chồng tôi hình như ngoại tình rồi, phải làm sao bây giờ? Chương 9, góc truyện audio.com, lầu 1544, trời ơi đệt mợ tôi lại tới nữa đây, mấy người bình luận nhiều quá đi. Lầu 1547, bây giờ tôi thật sự tới xin giúp đỡ đấy, mấy người đừng có vòng vo nữa. Lầu 1560, vợ tôi đang giận tôi, em ấy khóa cửa phòng ngủ lại không cho tôi đi vào. Lầu 1571, vì sao lại giận hả? Cái này mẹ nó đều do cha vợ của tôi. Ông ấy không tự mình nói với vợ tôi em ấy là Omega lại lén nói cho tôi làm cái gì. Tôi cũng không biết phải mở miệng với em ấy thế nào. Lầu 1580, tôi lại không muốn vợ tôi mang thai, thật khó quá. Lầu 1600, Omega mang thai đương nhiên là rất vất vả, làm sao mà không vất vả được. Tôi thấy có cái bụng lớn như vậy chắc chắn sẽ khó chịu lắm, tôi thật sự không muốn vợ tôi khó chịu đâu. Lầu 1611, ha ha đệt, đừng khen tôi, đừng khen tôi. Tôi không phải là người chồng mẫu mực đâu, tôi chỉ thấy đây là điều cơ bản nhất. Lầu 1615, tôi còn chưa nói cho mấy người đã xảy ra chuyện gì đâu. Mấy người nhớ cho tôi lời khuyên hữu ích chút. Lầu 1626, vợ tôi không phải là Omega sao, việc này vốn không thể thay đổi được. Tôi lại không muốn để em ấy phải chịu đựng, tôi liền nghĩ ra một cái biện pháp cực hay, tôi đi thắt ống dẫn tinh không phải là được rồi sao? Lầu 1640, tôi vừa mới nói tôi muốn đi thắt ống dẫn tinh, không muốn có con, vợ tôi liền đuổi tôi ra ngoài. Lầu 1662, cái quái gì vậy? Đạp cửa, cái này có được không? Đây là vợ tôi đấy. Lầu 1673, hơn nữa bác sĩ nói, trong khoảng thời gian này chắc chắn tinh thần của vợ tôi sẽ không được ổn định, tôi phải cẩn thận chiếu cố tâm tình của em ấy. Tôi có phải đi ra ngoài đánh nhau với bạn thân của mình cũng không thể đạp cửa với vợ tôi được. Lầu 1688, tức giận không tốt cho cơ thể em ấy khó chịu một chút tôi cũng thấy đau lòng. Lầu 1701, bạn thân của tôi hả? Bạn thân của tôi cũng là alpha, công việc của hắn cũng giống tôi, nhưng hắn ta vẫn còn FA, không giống như tôi có một người vợ thật đẹp. Lầu 1723, ôi trời đệt, dĩ nhiên là tôi có cảm giác ưu việt rồi. Tôi cùng đám anh em ra ngoài làm việc đánh nhau với người ta phải nhập viện. Tôi có vợ đưa cơm rót nước, chăm sóc tôi cả ngày lẫn đêm. Bạn thân của tôi chỉ có thể nhờ hộ lý chăm sóc, còn mẹ nó là một ông già, tôi buồn cười muốn chết luôn. Lầu 1750, vợ tôi đương nhiên sẽ chăm sóc tôi. Hóa ra mấy người đều cho rằng chỉ có tôi chăm sóc cho em ấy thôi á, vợ tôi rất tốt với tôi, lúc tôi không thể cử động được em ấy còn chủ động cưỡi ngựa. Lầu 1788, trời đệt, mấy người thành niên hết chưa? Sao cứ hỏi về việc này mãi vậy? Lầu 1801, đừng hỏi nữa, có hỏi tôi cũng sẽ không nói cho mấy người biết đâu. Lần trước cái vị huynh đệ admin kia đã tới cảnh cáo tôi, dọa ban tôi rồi. Lầu 1832, mấy người đừng có lòng vòng nữa, tôi đến đây để đăng bài nhờ giúp đỡ mà. Lầu 1855, trời ơi tôi đệt, các ngươi đừng tự thiện mà oai oai, mấy lầu trên sao lại viết chuyện người lớn vậy hả? Sao lại viết vợ tôi thành nương pháo, vợ tôi không hề ẻo là một chút nào hết có hiểu không? Lầu 1892, mẹ nó tôi lên đây đăng bài đúng là sai lầm. Mấy đồ nhãi con các người chỉ biết hỏi thăm chuyện giường chiếu vợ chồng nhà tôi. Chẳng đưa ra được chủ ý gì. Lầu 1935, ơ đệt, vị huynh đệ admin kia mau tới đây ban tôi đi, cái đám người này điên hết rồi. Lầu 1966, tôi cũng không biết nữa, mẹ nó tôi tới xin giúp đỡ mà. Lầu 1987, cái quái gì vậy, sao lại có người muốn tìm hiểu về người anh em của tôi? Lầu 2001, tôi không cùng mấy người nói chuyện vô nghĩa nữa. Góc truyện audio.com, tôi phải đi dỗ vợ đây. Trong mắt đám các người chỉ có chuyện người lớn ấy ấy thôi, mẹ nó còn biến thái hơn cả tôi. Lầu 2045, đệt đừng có tác. Tôi nữa, gỡ cài đặt luôn đây. Ha, ban cấm, neng bao, nương pháo, chỉ một người con trai có cách cư xử ăn nói, tính cách giống con gái, không liên quan đến ngoại hình con nữ tính hay không, cũng không liên quan đến người đó là trai thẳng hay không. Kiểu hơi ẻo là ý, chi chen, tề cam, cưỡi ngựa. Có ai không hiểu không? Không hiểu không? Tôi đang chạy deadline nên cuối tuần mới có chương mới nha cả nhà, cách chương.